Vũ Thần Chúa Tể, chương 2304, Linh Hồn Ly Thể. Góc truyện audio.com, ầm ầm Thọ Nguyên Thành cùng Kỳ Ma Đa đánh nhau, Vô Tận Thần Huy nở rộ, hai người điên cuồng chém giết, vậy mà thế lực ngang nho Thọ Nguyên Thành càng đánh, càng là kinh hãi, hắn đã là đại lục cao cấp nhất đỉnh phong võ đế, nhưng tại này Kỳ Ma Đa phía trước, vậy mà chiếm không bao nhiêu tiện nghi, đặc biệt Kỳ Ma Đa thi triển linh hồn trùng kích mặc dù là hắn, cũng vạn phần cật lực. Cũng may, hắn ở vào Vạn Bảo Lâu cường giả bố trí trong đại trận, lại thêm trên người hắn có không ít bảo vật, lúc này mới có thể đứng ở thế bất bại, nhưng dù cho như thế y nguyên để cho Thọ Nguyên Thành kinh hãi không thôi. Dị ma tộc tùy ý cho ra ngoài cái cường giả, lại có thể cùng hắn thế lực ngang nhau, một khi sở hữu dị ma tộc cao thủ xuất động, Thiên Vũ đại lục tất nhiên sẽ sa vào một mảnh trong tai nạn. Để cho ta đi, chứng kiến Thọ Nguyên Thành trong khoảng thời gian ngắn bắt không được Kỳ Ma Đa, Mạc Uyên Bạch tay ngứa ngáy, siêu, hắn vọt thẳng nhập chiến đoàn bên trong, một quyền hướng Kỳ Ma Đa đánh tới. Hà, lại tới một cái, hừ, coi là nhiều người thì có khả năng bắt bản tọa sao? Kỳ Ma Đa hừ lạnh, Mạc các chủ chú ý, này dị ma tộc người rất quỷ dị. Thọ Nguyên Thành nhắc nhở, ha ha, không có việc gì. Mạc Uyên Bạch mặt đạm định, nắm đấm hóa thành một tòa núi lớn, nghiền ép mà tới. Phá, Kỳ Ma Đa hừ lạnh thân thể hóa thành ma quang đánh tới, mà khi hắn đánh lên Mạc Uyên Bạch nắm đấm sau, khí sắc tức khắc biến. Cái gì, cổ lực lượng này, hắn bị một quyền đánh bay, vô cùng chật vật trên thân ma khí dũng động, phảng phất tùy thời có thể vỡ vụn, âm lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Uyên Bạch. Cái gì, Thọ Nguyên Thành cũng hù dọa giật mình, hắn tiêu hao cả buổi cũng không thể bắt Kỳ Ma Đa, nhưng Mạc Uyên Bạch một quyền liền đem đối phương đánh bay, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Nhưng chờ hắn cảm thụ được Mạc Uyên Bạch trên thân khí tức sau, khí sắc lại biến, Mạc Uyên Bạch trên thân khí tức lại cho hắn một loại vạn phần cảm giác nguy hiểm, phảng phất nhất tòa núi cao, đứng vững ở trước mặt hắn, để cho hắn chỉ có thể đủ ngưỡng mộ. Điều này sao có thể chứ? Mạc Uyên Bạch là đan các chủ, nhưng hắn là như vậy Vạn Bảo Lâu lâu chủ, đại lục cao cấp nhất đỉnh phong võ đế, hai bên tu vi cho dù có chênh lệch nhiều nhất cũng sàn sàn với nhau, thậm chí Thọ Nguyên Thành đối với thực lực mình càng thêm có lòng tin, bởi vì đến từ Vạn Bảo Lâu hắn, trên thân bảo vật vượt xa người bình thường tưởng tượng ra. Nhưng giờ khắc này, hắn biến sắc. Lúc này Mạc Uyên Bạch tựu như cùng nhất tôn thần linh, đứng ở cao cao tại thượng địa phương, tại mắt nhìn xuống hắn. Ngươi là, nhân tộc bán thánh cường giả. Kỳ Ma Đa tức giận nhìn Mạc Uyên Bạch trong con ngươi lấp lánh hơi thở lạnh như băng. Bán thánh, Thọ Nguyên Thành hít một hơi lãnh khí, chẳng lẽ Mạc Uyên Bạch đã bước vào loại cảnh giới đó? Không chỉ có là Thọ Nguyên Thành, bao gồm Cuồng Đao võ đế ở bên trong hắn Vạn Bảo Lâu cường giả trên mặt không gì sánh được lộ ra vẻ hoảng sợ tràn ngập giật mình. Dị ma tộc đúng là thật sự có tài. Mạc Uyên Bạch cao mày, nếu như là bình thường đỉnh phong võ đế, lọt vào bản thân một quyền, chỉ sợ sớm đã trọng thương thổ huyết, nhưng này Kỳ Ma Đa, lại trên thân ma quang dũng động, vậy mà cản được. Xem bản tọa ly dương chi hỏa, góc truyện audio.com, Mạc Uyên Bạch hừ lạnh một tiếng, thân bên trên lập tức toát ra nhiều đóa hỏa diễm, những ngọn lửa này trong nháy mắt sắp tối đêm theo giống như ban ngày, nhiều đóa hỏa diễm xoay tròn, quay chung quanh tại Mạc Uyên Bạch quanh thân, tổng cộng hóa thành 9981 đóa, mỗi một đóa đều ẩn chứa cực lực lượng kinh khủng. Hô, những ngọn lửa này nhanh chóng tuôn hướng Kỳ Ma Đa, đem hắn hoàn toàn vây quanh, đồng thời, nồng nặc hỏa diễm bắt đầu điên cuồng luyện hóa Kỳ Ma Đa trên thân dị ma tộc khí tức. Thiên hỏa, Kỳ Ma Đa ánh mắt ngưng trọng, khuôn mặt dữ tợn, trên thân ma khí điên cuồng dũng động, cường thế ngăn cản Mạc Uyên Bạch phóng xuất ra hỏa diễm khí tức. Bất quá, Mạc Uyên Bạch phóng xuất ra hỏa diễm chính là thiên hỏa ly dương chi hỏa, tuy là Kỳ Ma Đa trên thân ma khí cực kỳ khủng bố, nhưng lại còn là không thể chống đỡ được ly dương chi hỏa công kích trên thân ma khí nhanh chóng tan rã. A, hắn kêu thảm, khuôn mặt dữ tợn quát ầm lên. Đáng chết tiểu tử loài người, nếu không phải bản tọa tu vi chưa từng khôi phục chính là bán thánh, tại sao có thể là bản tọa đối thủ? Thiên ma giải thể, mắt thấy Kỳ Ma Đa phải bỏ mạng tại Mạc Uyên Bạch trong tay, đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, cả người đột nhiên nổ tung, một tên đỉnh phong võ đế đưa tới tự bạo kinh khủng bực nào, cả cái sơn cốc đều ù ù tiếng nổ, run rẩy kịch liệt. Đồng thời, nhất đạo đen kịt hồn quang thoáng cái lao ra đại trận, muốn đến vào trong hư không? Ha ha, tại bản thiếu phía trước cũng muốn đi, ngươi là quá khinh thường bản thiếu chứ. Tần Trần cười nhạt, thân hình thoát một cái cũng đã xuất hiện ở đây nhất đạo hồn quang trước, cầm này hồn quang phút chốc nắm trong tay, đúng là Kỳ Ma Đa linh hồn. Kỳ Ma Đa tại Tần Trần trong tay kịch liệt giãy giụa kinh sợ gào thét, nhưng Tần Trần nhưng chỉ là thuận tay đưa nó thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, để cho lão Nguyên đi đối phó. Linh hồn ly thể, Mạc Uyên Bạch đám người thấy như vậy một màn, như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, thân hình hắn lần thứ hai động nhằm phía mấy tên khác dị ma tộc cao thủ. Này vài tên dị ma tộc cao thủ thực lực rất mạnh, cũng đều tương đương với đỉnh cấp đỉnh phong võ đế, nhưng ở Mạc Uyên Bạch phía trước lại hoàn toàn không đáng chú ý, vẻn vẹn nửa nén hương công phu, dư vài tên dị ma tộc cao thủ dĩ nhiên bị Mạc Uyên Bạch bắt. Rầm rầm rầm, bước ngoặt nguy hiểm, bọn họ ào ào tự bảo, từng đạo hồn quang phóng lên cao, muốn chạy khỏi nơi này. Hừ, ngưng, Mạc Uyên Bạch hừ lạnh, bầy tụ quyết tức khắc nhất đạo vô hình tinh thần lực đại trận hình thành, hóa thành lồng giam, cầm này mấy đạo hồn quang cho kẹt ở trong. Phổ thông luyện dược sư tinh thần chi lực tự nhiên không cách nào vây khốn dị ma tộc cao thủ, nhưng Mạc Uyên Bạch đã bước vào bán thánh cảnh giới, tự nhiên không thể lấy người thường đến đánh giá. Tần thành chủ, Mạc Uyên Bạch lập tức đem này mấy đạo dị ma tộc người linh hồn, giao cho Tần Trần. Trước mặt người ở bên ngoài, Mạc Uyên Bạch đối Tần Trần xưng hô phải giữ vững thận trọng. Xong, trong đại trận Ngọa Long Sinh cùng chư tử thân đám người thấy như vậy một màn, mặt lộ đau khổ, bọn họ biết, bản thân triệt để xong, liền dị ma tộc người khó thoát khỏi cái chết, bằng mấy người bọn hắn, căn bản không trốn thoát được. Cuối cùng, Ngọa Long Sinh đám người từ bỏ chống lại, bị Thọ Nguyên Thành bắt xuống. Gocchuyenaudio.com, xin lỗi, để cho Tần Thành chủ cùng Mặc các chủ chế diễu, nghĩ không ra hai vị lại nhưng đã. Thọ Nguyên Thành đi tới trước, đau khổ cười nói, sau đó thật sâu liếc mắt nhìn Mạc Uyên Bạch cùng Tần Trần. Hai đại bán thánh cảnh cường giả, trong lòng hắn tức khắc tràn ngập áp lực. Kháo, hắn tại Vạn Bảo Lâu bế quan mấy năm nay, chẳng lẽ thế giới bên ngoài đều biến sao? Trước đây một cái bán thánh cao thủ cũng không có, hiện tại thoáng cái xuất hiện hai cái, đưa hắn làm sao có thể nhận? Không thể, hắn được chậm rãi, tốt tiêu hóa những tin tức này. Ha ha, Thọ Lâu chủ nghĩ quá nhiều, thật Tần mẫu còn chưa phải là bán thánh cường giả, y nguyên chỉ là đỉnh phong võ đế tu vi. Tần Trần cười nói, hắn tự nhiên biết Thọ Nguyên Thành vì cái gì loại vẻ mặt này, vì vậy mở miệng an ủi. Khách chương.